Thế chiến tu chân giới. Chương 12, Mỹ Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 3 ngày trôi qua, Huyết Thần và Tiểu Hồ Ly đều ở trong động chưa rời khỏi nửa bước chuyên tâm tu luyện. Đừng hỏi tại sao ở khu vực này xảy ra biến hóa lớn như vậy nhưng các thế lực lại không cử người dò xét, bởi vì đơn giản khi xảy ra dị tượng quang mang trên trời chỉ có những ai trong bán kính 100 mét mới nhìn thấy được. Để tránh kinh động người ở Tân Đại Lục thì khu vực xung quanh nơi Huyết Thần hạ phàm có một trận pháp tàn hình tạo một lồng năng lượng bao phủ lấy phạm vi 100 mét xung quanh, không cho ai phát giác ra biến dị khác thường. Vì lẽ đó chẳng có cường giả nào phát hiện ra cả. Khẽ cử động lỗ tai, Tiểu Hồ Ly mở mắt vươn tứ chi duỗi thân, tư thế như những con mèo lười mỗi khi ngủ dậy. Ngao, Tiểu Hồ Ly cọ mặt vào chân Huyết Thần như đang ve vãn chờ mong chủ nhân thương yêu mà vuốt ve bộ lông mượt. Huyết Thần hy thu hồi linh lực trong lòng bàn tay, mở đôi mắt lạnh sờ đầu Tiểu Hồ Ly. Linh Vương Tam Tinh không tệ, nhờ có viên tinh hạch cấp 5 mà Tiểu Hồ Ly đã tiến thêm 2 cấp nhỏ. Lấy trong nhẫn chữ vật ra 2 viên thực dưỡng đan. Trong đan dược có chứa dinh dưỡng như dùng thức ăn, công dụng no bụng và cung cấp dinh dưỡng gấp 3 lần ăn sơn hào hải vị, bồi bổ cơ thể. Một viên Huyết Thần ăn, còn một viên uy cho Tiểu Hồ Ly. Mùi thơm lan tỏa xung quanh mũi, Tiểu Hồ Ly há miệng ngậm lấy mùi vị ngon hơn cá và gà rừng mà nó hay ăn nữa. Thích không, mỗi ngày sẽ cho ngươi một viên thế nào? Huyết Thần hy ôm Tiểu Hồ Ly vuốt lông mao, tay sờ mó lung tung chạm vào những nơi nhạy cảm như lỗ tai, bụng và đuôi mà không hề hay biết. Ngao, Tiểu Hồ Ly gật đầu ngoắc ngoắc cái đuôi và hai lỗ tai biểu hiện đồng ý cực kỳ thỏa mãn kêu. Trong tay Huyết Thần hy cầm một sợi dây xích chó bằng vàng vòng cổ đính đá quý sáng lấp lánh, vừa lấy trong nhẫn chữ vật ra định bụng là đeo cho Tiểu Hồ Ly làm thú cưng của mình. Tiểu Hồ Ly nghi hoặc nhìn thứ trên tay Huyết Thần hy ra sức lắc đầu không chịu đeo, bởi nó biết cái này ở trái đất kêu là dây xích dùng để đeo vào cổ chó hoặc mèo để dẫn đi dạo, nhưng nó là hồ ly, với lại nó không thích thứ này, nhìn cứ như bị giam cầm trong chiếc lồng giam di động vậy. Không muốn đeo cái này. Huyết Thần hy khó hiểu nhìn sợi xích đẹp vậy mà rồi nhìn Tiểu Hồ Ly đang gật đầu. Huyết Thần hy thu lại sợi xích lục, tìm trong nhẫn chữ vật một cái lắc chân bằng vàng có gắn chiếc lục lạc nhỏ dễ thương đeo vào chân Tiểu Hồ Ly. Ngao ngao, Tiểu Hồ Ly tỏ ra thích thú với món quà của Huyết Thần hy đeo vào chân nó. Chân bước đi tung tăng, âm thanh leng keng nho nhỏ phát ra, Tiểu Hồ Ly cực kỳ cao hứng. Ta sau này là chủ nhân của ngươi, chịu không? Huyết Thần hy cầm Tiểu Hồ Ly giơ trước mặt nhìn thẳng vào mắt nó. Tiểu Hồ Ly không suy nghĩ liền gật đầu kêu. Ngao, đồng ý. Tiểu Hồ Ly tình nguyện đi theo Huyết Thần vì nó biết người trước mắt nó rất là mạnh, phải nói là cực kỳ mạnh luôn. Đi theo Huyết Thần sẽ được cô chở che, không ma thú, yêu thú hay người nào có thể bắt nạt nó cả. Sau này gọi ngươi là Mỹ Mỹ nhé. Ta tên là Huyết Thần hy, sẽ là chủ nhân của Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ phải biết nghe lời ngoan ngoãn, ta mới yêu thích có biết không? Huyết Thần hy sờ sờ cổ Tiểu Hồ Ly gãi ngứa, động tác nhẹ nhàng sủng Tiểu Hồ Ly trong tay. Tiểu Hồ Ly vui vẻ ngoắc đuôi liên tục, âm thanh dễ nghe kêu. Ngao ngao ngao, Tiểu Hồ Ly có tên Mỹ Mỹ là chủ nhân ban tặng cho. Tên đẹp như nó vậy rất là Mỹ, chỉ dùng một chữ để hình dung. Một tháng rồi, cứ một tháng qua đi tổng cộng đã đếm hết 10 ngón tay, cũng tức là 10 tháng. Tiểu Hồ Ly nhờ mỗi ngày ăn đan dược và tinh hạch của Huyết Thần hy cấp cho mà đột phá cấp nhanh chóng, hiện bây giờ đã là Linh Vương lục tinh. Phá cho ta. Nguồn năng lượng lưu chuyển quanh người Huyết Thần hy bộc phát mạnh mẽ, tạo một chấn động nhẹ từ từ tan biến. Huyết Thần hy vượt qua bình cảnh thành công tiến cấp đại linh sư nhất tinh một cách nhẹ nhàng. Nếu tính theo số tháng bế quan tu luyện trên thì mỗi một tháng Huyết Thần tăng một tinh nhỏ. Trời ạ, đây là cấp bậc quỷ thần gì thế, không biết nếu để người khác biết được không chừng kinh ngạc đến ngất xỉu mất. Trên cả Tân Đại Lục này à, không chính xác hơn là cả tiên giới luôn, chắc rằng chỉ có mỗi Huyết Thần hy mới có bản lãnh này. Đúng là bán thần phải có khác xuất chúng hơn cả thần tiên. Huyết Thần hy có tố chất ngũ linh căn, thuộc tính bao gồm hỏa, phong, lôi, quang và không gian. ngũ linh căn là cỡ nào phế vật theo như những người tu tiên đơn linh căn hay song linh căn được cho là thiên tài tu luyện, còn tam tứ linh căn trở lên chẳng khác nào là người thường cả. Muốn tu luyện rất là khó khăn bởi vì phải hấp thu rất là lớn một lượng linh khí để chia đều ra cho mỗi linh căn, cực kỳ tốn thời gian. Nhưng huyết thần hy là ai, là bán thần, không giống người tu tiên tầm thường khác, tố chất cơ thể hấp thu linh khí rất là nhanh. Trên cổ huyết thần hy có đeo một sợi dây chuyền có mặt hình chữ thập, ở giữa có đính viên đá màu đỏ như máu. Chính sợi dây chuyền này cũng giúp một phần nào trong việc hấp thu linh khí xung quanh gom lại trong người huyết thần hy, đẩy nhanh quá trình tu luyện, kể cả trong lúc ngủ. Nó là một thần khí phẩm chất siêu cực kỳ quý hiếm. Nhìn sơ qua chẳng khác gì trang sức là bao, rất dễ ngụy trang. Tiểu hồ ly nhìn chăm chú huyết thần hy, ánh mắt cực kỳ sáng, bên trong là ngưỡng mộ và tôn sùng chủ nhân của nó. Không ngờ đến từ trên trời rơi xuống ban cho tiểu hồ ly một chủ nhân đẳng cấp thần tiên như vậy, nó rất là su y g sứa y g khẽ cử động lỗ tai kêu. Ngao ngao, cách chương.